Phong Bụi Phiêu Lưu Ký, chương 15, chương đặc biệt, góc truyện audio.com. Thứ bảy và chủ nhật sẽ không có chương truyện được up vào thời gian là 10 giờ khuya vì đây là bộ truyện đầu nên có sai chính tả lẫn lời thoại nhân vật. Nếu có sai sót gì anh chị em khi đọc có thể CMT bên dưới để mình rút kinh nghiệm để chuyện được hoàn thiện tốt hơn. Mình cũng nói luôn mình là fan ruột của Bác Slay Drug. Mình viết bộ truyện này dựa theo cấu trúc của 12 nữ thần nói thẳng là đạo truyện. Nhưng nội dung trong truyện sẽ khác hoàn toàn 12 nữ thần, nhưng đôi khi em sẽ thêm vào một vài lời thoại của những bộ phim anime và những bộ truyện của các tác giả khác trên cộng đồng, những lời thoại gây ấn tượng cho em khi em đọc đến đoạn đó. 21 tháng 5 năm 12 giờ 24 phút tối Segux, toàn thể mọi người ngủ ngon. Cách chương.